Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 938 Tiến công Wanda. Cấu trúc giả ở trước mặt vũ trụ an bài theo dõi giả cần thiết giải quyết rớt. Không quan hệ đúng sai. Cùng bọn họ tương lai có thể hay không trở thành chính nghĩa bằng hữu. Có thể hay không gia nhập Avenger đều không có quan hệ. Hỏa tinh giám thị ba người tổ cùng mặt trăng người quan sát bất đồng. Bọn họ đến từ siêu lưu thế giới. Một khi tinh tiêu ra đời tin tức truyền lại đi ra ngoài. Daisy liền phải đối mặt cấu trúc giả đại quân, vì thế nàng sớm an bài Wanda tới bên này bố trí một cái siêu đại ma pháp kết giới. Daisy vô dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bởi vì nàng biết chính mình chơi bất quá cấu trúc giả khoa học kỹ thuật. Vì để ngừa vạn nhất nàng khiến cho Wanda dùng hỗn độn ma pháp, toàn bộ hỏa tinh đều bị thi triển một cái siêu đại năng lượng phòng hộ kết giới. Này không phải công kích ma pháp, mà là cái điển hình phòng ngự ma pháp. Tác dụng rất đơn giản. Bên ngoài vào không được. Bên trong cũng ra không được. Ex-Nihilo. Abyss cùng máy móc bảo mẫu Aleph tưởng hướng siêu lưu thế giới gửi đi tín hiệu. Trước phá giải Wanda ma pháp rồi nói sau. Tinh tiêu năng lượng giáo huấn khiến cho bạch quang hiện tượng trước tiên đã bị hỏa tinh bên này giám sát tới rồi. Người máy Aleph ở một phen tính toán sau. Phát hiện sự kiện đã vượt qua chính mình nhiệm vụ quyền hạn. Hắn lập tức hướng siêu lưu không gian gửi đi thông tin tín hiệu. Hắn muốn đăng báo tích tích tích nửa ngày. Viễn trình liên tiếp không liền thượng. Người máy không tin ta. Dựa theo dự thiết mệnh lệnh lần thứ hai liên tiếp. Vẫn là không liền thượng. Liên tục thất bại ba lần. Hắn khởi động bước tiếp theo ứng đối phương án. Đem vẫn luôn đang ngủ Ex-Nihilo cùng Abyss đánh thức. Ex-Nihilo cùng Abyss tuy rằng là cấu trúc giả. Dây chuyền sản xuất làm ra tới binh lính. Nhưng bọn hắn không phải máy móc. Bọn họ là giới trăng với máy móc cùng huyết nhục sinh vật chi gian một cái giống loài. Phân công minh xác chức năng làm cho bọn họ căn bản không có thông tin trang bị. Người máy Aleph liền không thượng siêu lưu không gian. Bọn họ cũng không có biện pháp, ba người không thương lượng ra cái gì ý kiến hay. Người máy Aleph thực cứng nhắc, khuyết thiếu tiến thêm một bước trao quyền. Vô pháp làm ra nhiều ít tiên tri tính kiến nghị, Ex-Nihilo cái này cả người khô vàng. Lớn lên giống đại chuối giống nhau ra hỏa chuẩn bị bay ra hỏa tinh đi bên ngoài nhìn xem. Hắn vừa muốn có điều hành động liền phát hiện ba người vị trí cái này tiểu khu vực có một trận rất. Nhỏ năng lượng biến động, tóc đen hắc y Abyss cũng nhìn về phía bên ngoài, ở hỏa tinh đồn trú nhiều năm như vậy. Ex-Nihilo cùng Abyss yêu cầu đại lượng ngủ đông tới tống cổ này nhàm chán thời gian. Vì làm cho bọn họ có thể có cái thoải mái, bình tĩnh địa phương ngủ. Người máy bảo mẫu Aleph chế tạo một cái cùng loại với nhà ấm giống nhau tiểu rừng cây tới cung bọn. Họ nghỉ ngơi, từ ngoại giới xem hỏa tinh mặt ngoài vẫn như cũ là hoang vu một mảnh. Đừng nói người địa cầu. Ngay cả sinh ra ở Titan tinh Thanos cũng không biết hỏa tinh bên này còn có ba cái kỳ quái sinh. Mệnh thể vẫn luôn ở giám thị thái dương hệ, người máy Aleph sử dụng khoa học kỹ thuật đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Eternal nhất tộc không phát hiện. Inhuman không phát hiện. Người địa cầu càng là không phát hiện. Nhưng lúc này ba người đều có thể cảm giác được chính mình dưới chân mặt đất có chút không thích hợp. Kiên cố mặt đất tựa hồ trở nên càng ngày càng mềm. Ba người vội vàng lên không? Không đến nửa phút thời gian. Liền thấy bọn họ phía trước dưới chân mặt đất liên quan phụ cận thượng vạn mét vuông thổ địa bát. Đầu nhanh chóng sa hóa. Nguyên bản lục ý giặt rào hoàn cảnh đột nhiên bị lấy ra sinh cơ. Thực vật căn cần ở nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Ý đồ bắt lấy này đó cấp dưỡng. Nhưng là mặt đất hỏng mất tốc độ quá nhanh. Đông đảo thực vật ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô khốc. Ba người không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Mặt đất liền ao hãm đi xuống. Phảng phất phía dưới có một cái có thể cắn nuốt hết thảy cự thú. Hai cái hô hấp chi gian. Liền biến thành một cái đường kính mấy vạn mễ. Sâu không thấy đáy cự hố. Có người ở đối bọn họ hạ độc thủ. Đối phương không lưu tình chút nào. Đây là tử địch. Xem, ở bên kia, tóc đen Hắc Y Abyss cảm quan nhất nhạy bén. Nàng phát hiện Bàn Hằng ở nhất trên không? Đôi tay vẫn như cũ ở nhanh chóng thi pháp. Bên cạnh nổi lơ lửng thật lớn hậu thư. Ăn mặc màu đỏ áo da. Đầy mặt lạnh lẽo Wanda, ngăn cản nàng. Không cần nàng nói. Ex-Nayolo cũng biết nữ nhân này là địch nhân. Hắn thả người bay lên. Nhưng tại hạ một giây. Theo Wanda làm một cái thủ thế. Mặt đất ao hãm chỗ vươn một con cốt gầy linh đinh thật lớn màu trắng cốt cánh tay. Như là niết chim sẻ giống nhau đem hắn chộp vào lòng bàn tay, hai bên căn bản không có tiến hành cái gì giao lưu, ở trước tiên liền tiến vào gay cấn chiến đấu giai đoạn, Daisy dặn dò Wanda đem này ba người vây khốn. Có thể, nàng muốn ở đạt được tinh tiêu lực lượng sau, lại đến tiêu diệt ba người, nhưng Wanda cũng có ý nghĩ của chính mình. Nháo không rõ tinh tiêu là thứ gì. Nhưng nàng biết Daisy thực lực sẽ tiến thêm một bước tăng trưởng. Vì chứng minh chính mình giá trị, nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không độc lập giải quyết này ba cái gia hỏa, nàng không có hiu công tác năng lực. Ở cái GSHILD cùng thương nghiệp bố cục đều giúp không được gì. Nàng chỉ biết ma pháp, vì đuổi theo Daisy bước chân. Tiểu nữ vu rất là nghiên cứu một thời gian hắc ám thần thư. Từ nguyên bản kháng cự đến tiếp thu, nàng ở tất cả mọi người nhìn không tới góc trả giá đại lượng nỗ lực, hiện giờ liền đến kiểm nghiệm. Thời điểm, Wanda nháy mắt khiến cho chính mình trạng thái đạt tới mạnh nhất. Com nàng hai mắt huyết hồng một mảnh, trong suốt cánh tay phải cao cao dơ lên. Cánh tay thượng dùng đặc thù ma văn vẽ một cái vô cùng phức tạp đồ án. Màu đen đồ án trung mang theo một cổ tà dị mỹ cảm. Nàng cắn chặt răng. Ma văn phát ra một trận tối tăm không rõ quang mang. Đại lượng máu tươi bị ma văn rút ra, dùng để vì pháp thuật thêm vào, phía dưới bắt lấy Ex-Nayolo cốt cánh tay được đến đại lượng ma lực. Bổ dưỡng, nguyên bản liền tràn đầy tà khí tạo vật nháy mắt lại hung hãn năm thành, lành lạnh gai xương từ cốt. Trên cánh tay vươn, Ex-Nayolo công kích đều bị gai xương hấp thu. Cũng biến thành giam cầm niết bẹp hắn lực lượng, cốt cánh tay bề ngoài toát ra nhàn nhạt màu đỏ tươi. Quang mang, hỗn độn ma pháp cùng ngoại mặt những cái đó hắc ám ma lực xuyên thấu qua cái này khe hở bắt đầu. Hướng vật chất giới thẩm thấu. Loại này ma pháp có thể hay không đối vật chất giới tạo thành thương tổn. Xin lỗi, Wanda không nghĩ tới như vậy xa vấn đề. Cốt cánh tay không phải đến từ địa ngục cũng không phải đến từ cái gì minh giới. Nó đến từ càng cao cấp bậc địa phương. Đến từ hỗn độn không gian. Nó có thể biến thành bất luận cái gì hình thái. Sở dĩ biến thành cốt cánh tay là bởi vì yêu cầu một cái hình thể tới làm chống đỡ. Mà Wanda một chốc một lát không nghĩ tới càng tốt hình thái. Tổng không thể lộng cái heo Peppa đi. Cốt cánh tay nhảy ra tới nháy mắt Ex-Nayolo đều kinh ngạc. Năng lực của hắn chính là phần tử kết cấu chuyển hóa cùng nắn hình. Hắn có thể giúp những cái đó bị Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt thành cặn cộng sinh thể trọng hoạch tân. Sinh là bởi vì tự thân ở sinh mệnh cái này lĩnh vực có điểm đọc qua. Chẳng sợ cái này đọc qua chỉ là cấu trúc giả giáo huấn ra tới tri thức. Nhưng ở đơn thể vũ trụ cũng lớn lớn bé bé tính cái cường giả, nhưng hắn chưa thấy qua hỗn độn ma pháp. Loại này ma pháp hoàn toàn chính là sinh mệnh cùng trật tự tử địch. Bị cốt cánh tay bắt lấy thời điểm, hắn tưởng đem cái này kỳ quái tạo vật chuyển hóa. Nhưng là càng chuyển hóa đối phương nắm chặt đến càng chặt. Hắn không thể không làm thân thể của mình phân giải. Lúc sau trọng tổ tới tránh né tuyệt sát, cốt cánh tay tựa hồ cũng bị hắn thân thể thượng sinh mệnh. Hơi thở hấp dẫn, Wanda chưa từng có nhiều thao tác. Cốt cánh tay liền tự phát mà đuổi theo Ex-Nayolo. Hết chương.